nắm tay Chu Nguẩn cùng đi xuống nhà. Cậu nhẹ giọng nói em không cần đâu. Có cái này là tốt rồi. Kết chương.